Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 990-991 Tổ Vu Pháp chỉ. Hàn Minh Lâu bị thấy rõ nỗi lòng, có trong nháy mắt âm ngoan di động trên mặt, hắn hừ nhẹ một tiếng. Kia hắc bạch long văn kiếm chấn minh không ngừng, chặt đứt quanh mình biến ảo mà ra, tập đánh tới đại đạo xiềng xích, giờ phút này giáng cung nguyên thần cũng bịt kín một tầng xám trắng. Vô pháp vận dụng, mà hắn nguyên thần thượng bốc cháy lên hắc diễm. Thế nhưng kêu kia xám trắng đánh tan, trào ra mênh mông pháp lực, lập tức đó là một trường rơi xuống trước mắt Bùi Tịch Hòa trên người. Đáng tiếc ngươi bậc này thủ đoạn tựa hồ đối ta không có gì dùng a. Bùi Tịch Hòa trong lòng giật mình, nàng nhìn thấy Hàn Minh Lâu giữa mày kia có một trọng huyết hồng phù văn quanh quẩn chuyển động, mà này hạ tựa hồ càng áp chế thứ gì, kêu chính mình cảm thấy thập phần quen thuộc. Nàng thân ở pháp tượng giữa, là vô hình đạo tràng thêm vào, cố ra tay ứng đối nhiều chút thuận buồm xuôi gió, Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy suy nghĩ tung bay. Rất nhiều tin tức lẫn nhau đan chéo, tựa hồ đang muốn hoàn toàn liên tiếp, chỉ kém một chút cơ hội, lại chậm chạp không được phát giác, Hàn Minh Lâu thế công càng mạnh mẽ. Trong tay thế nhưng trồi lên cái thanh diệp, tay phải phi dương mà ra, đâm thẳng hồn cờ nơi, nếu bị chứng thực, chỉ sợ mặt trên phong ấn liền đem bị đánh vỡ. Cấp thiên huyết hồn cờ cơ hội thừa dịp, phù vĩ một diệp, hắn nhẹ giọng ngôn ngữ. Nơi này đại đạo đoạn tuyệt, nhưng tùy chân ngôn rơi xuống. Trong cơ thể thế nhưng trào ra đạo vận tới thêm chú kia thanh diệp phía trên. Kêu uy lực của nó mãnh phiên, xuyên thủng Bùi Tịch Hòa sở ngưng ra tầng tầng xám trắng tấm chắn, phong. Thái âm chi nguyệt tự nàng giữa mày bi đất bay ra. Trong phút chốc chiếu rọi nơi đây, thanh huy sái lạc đều là hàn phách thần hoa. Này đạo nguyên thiên thuật uy lực không tầm thường. Kêu Hàn Minh Lâu cũng là thân hàn hồn run. Động tác cứng còng, kim sắc chân hỏa quấn quanh hàn phách dựng lên. Hắc bạch sắc âm dương chi hỏa ngưng kết. Hóa ba chân ô đánh sâu vào thanh diệp. Rậm rạp hỏa tuyến đem chi vây thúc, Hàn Minh Lâu trong mắt u quang chợt lóe, lập tức cũng thôi phát khởi pháp tượng, ánh sáng nhu hòa từ trên người hắn nhộn nhạo gợn sóng. Hắn mở ra tay, trường lăng huyễn phương, cộng sáu mặt, hai mặt đều là một đạo nguyên thiên thuật minh khắc, Hàn Minh Lâu lắng đọng lại mấy vạn tái. Thái thượng nhất tộc hận hắn nếu chết lại không cách nào khả thi. Đều có hắn lợi hại, trình tự càng cao thuật pháp thi triển liền càng là cần hết sức chăm chú. Nhưng hắn hiện giờ sáu thuật đều xuất hiện, lại mượt mà như ý, không thấy nửa phần hỗn loạn sơ hở, dựa vào năm đó cướp lấy kia một phần ba hỗn nguyên khí. Hàn Minh Lâu mới ở tấn vì thiên tôn khi ra đời này chờ biến hóa, pháp tượng sáu chuyển thiên địa đăng. Hợp hỗn nguyên khí tính chất đặc biệt. Cho dù là hoàn toàn tương hướng đạo thuật đều nhưng bị này pháp tượng cất chứa. Một sát thuấn phát, sáu thuật tương hợp uy lực viễn siêu tưởng tượng, Bùi Tịch Hòa đối mặt này thuật. Ngược lại là nhoẻn miệng cười, cút đi, bá một tiếng. Nơi này chung quy là vũ trụ nguyên non, là Bùi Tịch Hòa hoàn toàn khống chế nơi. Liền tính Hàn Minh Lâu có thể có thủ đoạn phản kháng vạn pháp cấm đoán phong ấn, nhưng lại cũng vô pháp cướp lấy nàng chủ đạo quyền bính, đem hắn đuổi ra nguyên non. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay, Hàn Minh Lâu uy lực kinh thiên một kích chỉ dừng ở cánh đồng bát. Ngát giữa, Bùi Tịch Hòa ẩn thân nguyên non, kêu hắn trao mày, đang muốn ra tay chóc nã, lại phát giác không có hơi thở. Kia chỉ hồ ly. Thế gian đệ nhất đẳng thần hồ bí thuật thế nhưng vì nàng sử dụng, hắn nắm chặt lòng bàn tay. Sắc mặt rất là đông lạnh, ta sao có thể không ghen ghét a? đều là quân cờ, thiên ngươi thắng ta trăm ngàn lần. Dựa vào thần hồ độn thiên bí thuật lẩn trốn, Bùi Tịch Hòa thúc dục Hà Đồ Lạc Thư quét dọn cái đuôi, càng phong tỏa hồn phách trung hỗn nguyên khí, để ngừa bị cảm ứng bại lộ phương vị. Hách Liên Cửu thành vẻ mặt thần sắc uể oải, rất là uể oải không phấn chấn. Ta thiếu chút nữa liền ca ngươi biết không? Thiếu chút nữa liền ca, ngươi nói này cửu trọng đạo khuyết thiên tôn là lợi hại cát. Ta cảm thấy hắn so với chúng ta đế thần cốc chung gặp được kia Huyền Thiếu Bạch còn muốn lợi hại. Không ít, ô ô ô, hồ ly ta tao lão tội lâu, hắn ô ô giả khóc. Oán giận lại không giả bộ, Hàn Minh Lâu lúc ấy oanh kích tới lại mau lại mãnh. Chẳng sợ có yêu đan phù hộ, trên người trận bàn còn liên tiếp toái đi ước chừng 13 cái. Nhưng nếu không phải Bùi Tịch Hòa kịp thời gây thuật pháp hộ hắn, chỉ sợ phải đương trường gân cốt toàn nứt, đạo cơ tổn hao nhiều, vừa mới ở Ma Nguyên Điện Trung nuốt ăn kia cái hàng vân kim đan. Lúc này mới khôi phục cái 7-8, quay đầu lại bổ ngươi kim đan. Kia Hàn Minh Lâu tưởng chở ta đi vu tộc một chuyện vốn là khả nghi. Phàm là thiên tôn đều có thể mượn dùng tìm minh thuật đi tìm đi. Cản trở ta chẳng lẽ mặt khác thiên tôn liền vô pháp tiến đến chi viện giải quyết. Hắn chỉ sợ có mặt khác tính toán, đợi lát nữa đến vu tộc ngươi liền tiến Ma Nguyên Điện đi. Chẳng sợ hắn sẽ tiến đến truy tra, ta ít nhất cũng đến lộng minh bạch hắn tưởng che lấp chính là cái gì. Hách Liên Cửu thành điểm điểm đầu, độn thiên bí thuật chính là hắn lão tổ tông thần hồ đứng đầu thần thông. Giờ phút này hắn toàn lực thi triển, không cần thiết mấy cái hô hấp liền có thể đến. Lúc trước bởi vì Bùi Tịch Hòa hỗn nguyên khí cảm ứng mới bị Hàn Minh Lâu tìm được, hiện tại nàng đã phong ấn, nói vậy sẽ không xuất hiện kia chờ tình thế nguy hiểm. Tổ vu nơi, vu vô trần hiến tế thân thể vu huyết. Chỉ còn lại có nguyên thần lưu thế, bát trọng đạo khuyết đó là nguyên thần cũng giống như người sống. Giờ phút này mặt như màu đất, che kín vết dạn, như là tinh mỹ đồ sứ bị gõ ra toái khẩu, mà mặt khác hai vị vu tộc thiên tôn phân gọi, vu vô tâm. Cùng vu vô hà, giờ phút này bị đánh ra dưới nền đất, mấy đạo kỳ dị hài cốt hóa thành sinh thời nguyên trạng. Rốt cuộc là không có phòng trụ, bọn họ gân cốt đều nứt. Vu huyết lưu chảy, gọi tới thiên địa chi lực thêm vào lúc này mới có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Mà thôi nhiên tới viện bốn vị thiên tôn tác cũng mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Này, này ngoại tà xâm nhập ngươi tổ vu chi cốt. Cho dù là ngàn vạn phần có một tàn lực, kia cũng là ngày xưa 12 tổ vu a. Bản tôn bất quá là trung tam trọng đạo khuyết, làm sao có thể chống lại a? Ta vừa mới tấn chức nhị trọng. Nghĩ đến lực có không bằng, vu tộc tộc trưởng, lần này chỉ sợ muốn chính ngươi nhiều hơn bảo trọng ha. Vu vô trần lấy vu huyết vì dẫn chiều, nhảy ra cổ vu tế vũ, lúc này mới đánh thức Cường Lương chi linh, hiện giờ cùng trong đó hậu thổ tổ vu chống lại, nhưng còn có một tôn nhục thu yêu cầu ứng đối, đây là kim chi tổ vu. Người mặt hổ thân, thân khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, đủ thừa song long, hiện giờ hơi thở thậm chí mơ hồ siêu việt cửu trọng đạo khuyết. Ở vào giao giới chi gian, chẳng sợ ở đây hơn nữa vu vô trần chừng 7 vị thiên tôn, lại cũng không làm gì được, nàng trong lòng cắn răng tức giận mắng. Đều là kia đáng chết Hàn Minh Lâu tính kế, nếu không phải vô tâm cùng không tì vết kịp thời cách trở tà khí, chỉ sợ còn sẽ có mặt khác hài cốt đã chịu ăn mòn, mỗi một đạo di cốt đều là bọn họ vu tộc thánh vật. Hiện giờ lại bị như vậy giày xéo, thật sự kêu nàng giống như liệt hỏa đốt tâm. Ta vu tộc nãi phụng thiên mà chi lệnh mà tồn, vâng chịu đại đạo ý chỉ. Chư vị sáng nay nếu là tương trợ, ta vu tộc đều có đại lễ dâng lên, vu tộc thần bí. Ở đây thiên tôn đều là biết được, hiện giờ nghe nói lời này tựa hồ sau lưng cất giấu cái gì thiên đại chỗ tốt. Trong lúc nhất thời đảo cũng tiến thoái lưỡng nan lên, thấy bọn họ do dự không trước. Vu Vô Tâm cùng Vu Vô Hà đều là lực nhược khí suy. Bị bức bất đắc dĩ chỉ phải như tộc trưởng hiến tế thân thể huyết mạch. Ý đồ phong ấn kia nhục thu, nhưng bọn hắn hai người vì trung tam trọng. Xa không kịp Vu Vô Trần, chỉ có thể tạm thời ngăn cản. Vu Vô Trần cuối cùng là hạ quyết tâm. Lớn tiếng nói, thỉnh các vị ra tay tương trợ. Ta Vu tộc nguyện thỉnh ra tổ Vu pháp chỉ chúc phúc. Tấu chương xong, hết chương.